Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1744, nói hưu nói vượn. Cầu nguyệt phiếu, a, tiểu di giật mình, nhanh chóng lại nói, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy a. Dù sao, có Tô Trần phía trước, Tô Trần mới là nhân đạo cảnh. Không như trước như vậy khủng bố như vậy sao? Không giống với, Thái Linh Mộc Lôi vẫn lắc đầu. Vị kia Tô công tử, mặc dù là nhân đạo cảnh, mặc dù ngay từ đầu ta cùng tiểu thư đều không chú ý hắn rồi. Cảm thấy hắn là con kiến nhỏ. Có thể trên thực tế, ngay từ đầu, chúng ta liền không thể thấy rõ hắn đang thật sự thực lực. Chỉ là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp. Mà không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà cái này Thái Uyên Thần Các bên trong, ta giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi người chân chính thực lực. Bọn hắn muốn có một tia giấu giếm đều làm không đến. Chẳng lẽ Cổ Thái Thăng không ở Thái Uyên Thần Các bên trong? Tiểu Di lại nói, nàng đáy lòng chỗ sâu nhất đương nhiên là hy vọng tiểu thư tương lai phu quân, tương lai mình phu quân, so Tô Trần lợi hại hơn. Ai không hy vọng mình nam nhân là lợi hại nhất? Huống chi, Cổ Thái Thăng vốn chính là Đại La Thiên ngày thứ nhất tên tuổi a. Thái Linh Mộc Lôi còn muốn nói gì nữa? Nhưng, Thái Linh Nghê Thường đã cắt đứt. Tốt, bọn hắn tới. Sau một khắc, một đoàn người từ Thái Uyên Thần Các bên trong đi ra. Cầm đầu là một thanh niên, một người trung niên. Thanh niên tự nhiên là Cổ Thái Thăng, người trung niên là Cổ Thiên Mạc, phía sau hai người là mấy cái lão giả, đều là đại đạo cảnh 5 tầng 8 tầng ở giữa tồn tại, là Thái Uyên Thần Các Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó chính là Trưởng Lão, Chấp Sự, Chân Truyền Đệ Tử, Hạch Tâm Đệ Tử, tổng cộng không đến 1.000 người. Nhanh chóng đi tới, Cổ Thiên Mạc gặp qua tiểu công chúa. Cổ Thiên Mạc cái thứ nhất mở miệng, hắn lại là khẩn trương, lại là kích động, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Đi đến Thái Linh Nghê Thường ba người trước người, hắn trực tiếp cúi đầu, gặp qua Cổ các chủ. Thái Linh Nghê Thường cũng hơi hơi hành lễ. Trên thực tế, lấy nàng thân phận, không cần thiết, nhưng tương lai nàng có khả năng gả cho Cổ Thái Thăng, cho nên mặt mũi này cho tiểu công chúa, ta là Cổ Thái Thăng. Cổ Thái Thăng cũng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, mang trên mặt ôn nhu, cởi mở, ánh mặt trời tiếu dung, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm. Có điều, hắn rõ ràng là có chút khẩn trương cùng kích động. Bởi vì, hô hấp của hắn hơi có chút không bình tĩnh. Không có cách, lần thứ nhất thấy đến Thái Linh Nghê Thường. Thái Linh Nghê Thường thật sự rất đẹp, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đẹp. Nhất là cỗ kia cao quý tới cực điểm khí chất, làm cho bất kỳ người đàn ông nào đều có một loại nghĩ muốn chinh phục dục vọng. Mà nàng sắp là của mình vị hôn thê. Giờ phút này, những cái kia đứng tại Cổ Thái Thăng cùng Cổ Thiên Mạc sau lưng Thái Uyên Thần các người tu võ nhóm cũng đều kích động tới cực điểm, kính sợ, thấp thỏm, mong đợi nhìn về hướng Thái Linh Nghê Thường ba người. Hai cái ngụy thần cấp tồn tại, thật mạnh. Tương lai thiếu chủ phu nhân là Vô Ngân Thiên Thái Linh Hoàng triều nhỏ tiểu công chúa a. Vẫn như thế yêu nghiệt, hơn 800 tuổi ngụy thần cấp, còn mỹ lệ như vậy, quả thực là thế gian nhất nữ tử hoàn mỹ. Bọn hắn đáy lòng cũng là kiêu ngạo. Không được bao lâu, vị này hoàn mỹ thần nữ chính là bọn họ Thái Uyên Thần các nàng dâu rồi. Giờ phút này, Thái Linh Nghê Thường cũng nhìn về hướng Cổ Thái Thăng. Nàng chuyến này tới là làm cái gì? Không phải liền là cần sớm nhìn xem phụ hoàng cho mình an bài vị hôn phu sao? Nàng là mang theo một chút chờ mong tới. Nhưng,